đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, chương 1215 ôn hành, nguyên danh Hiên Viên Hành, đã từng là tiên giới thái tử, nghe nói là cái phẩm hạnh cao khiết phong lưu phóng khoáng nhân vật. Bởi vì quá không dính khói lửa phàm tục, một ngày nào đó hắn bên người không quen nhìn người của hắn liên thủ phát động phản loạn. Tiêu diệt Hiên Viên Hành, trong đó Hiên Viên Hành bảo đệ, Hiên Viên Luật, là lớn nhất người thắng ôn hành phi thăng thượng giới. Chính là muốn nhìn một chút hại hắn mấy cái tiểu hỗn đàn. Kỳ thật ôn hành người này cũng không quá nhiều báo thù tâm. Hắn chính là tưởng bắt được Hiên Viên Luật. Chịu hắn vài cái trong lòng liền thoải mái. Rốt cuộc đời trước chết thảm a. Khẩu khí này không ra. Ôn hành cảm thấy hắn ăn cơm đều không hương, người đã chết lúc sau. Hiên Viên Luật làm thiên đế. Hắn nâng đỡ tám tiên tôn làm chính hắn nanh vuốt thống trị thượng giới 33 trọng thiên. Mỗi 4 tầng thiên liền ở vào một cái tiên tôn thống trị dưới, Tiêu Lệ bưng lên ôn hành đưa cho. Hắn trà. Hai người ngồi ở quỷ đế nhóm thường xuyên ngồi ghế trên mặt đối mặt nói thượng giới tình huống. 8. Tiên tôn, mỗi cái tiên tôn thống lĩnh 4 trọng thiên, thượng giới 33 trọng thiên, một chút liền đi 32 trọng, cuối cùng nhất trọng thiên hẳn là chính là Hiên Viên Luật khống chế đi. Lúc này ôn hành thế nhưng thông suốt, thật là thật đáng mừng, đúng vậy, hắn 8 tiên tôn phân biệt là... Đế U Tiên Tôn cùng Ly Mạch Tiên Tôn, này hai cái Tiên Tôn là đã từng Tiên Tôn, thực lực siêu quần, không thuộc về Hiên Viên Luật kia nhất phái. Cho nên này hai cái kiếm tôn trưởng quản 33 giới hạ 8 giới, theo Tiêu Lệ nói ra này hai cái tên. Ôn hành trước mắt hiện lên hai cái tiên phong đạo cốt kiếm tu chung 12 giới chấp trưởng tiên. Tôn phân biệt là Thừa Lan. An Chiết còn có niệm cổ tiên tôn, nói xong này ba cái tên. Tiêu Lệ nhìn nhìn ôn hành, tựa hồ tưởng tự ôn hành trên mặt đọc ra cái gì không giống bình thường ra tới. Đáng tiếc ôn hành sắc mặt chưa biến, ân, này ba cái tiên tôn có cái gì vấn đề sao? Thừa Lan cùng An Chiết là ngươi hầu đọc, ngươi không ấn tượng sao? Tiêu Lệ nói lên này hai cái tên còn nghiến răng nghiến lợi. Này hai cái lòng lang dạ sói đồ vật, ngươi lại không phải ngoạn ý cũng không tới phiên bọn họ bối chủ. Ôn hành nghe xong lúc sau cười, ta bên người còn có lớn như vậy bạch nhãn lang đâu. Ta thế nhưng một chút đều không nhớ rõ, Tiêu Lệ hừ lạnh một tiếng. Không nhớ rõ mới hảo, này hai cái đồ vật, nhiều thấy liếc mắt một cái đều cảm thấy ghê tởm mơ siêu, ôn hành nói. Khó trách này hai cái tên như là gã sai vặt tên, Tiêu Lệ ha hả cười. Ta cũng là ngươi hầu đọc chi nhất, đã quên đi, ôn hành cào cào gương mặt, ngượng ngùng, thật đúng là không nhớ rõ, Tiêu Lệ tiếp tục giới thiệu. Thượng 12 giới chấp trưởng tiên tôn phân biệt là, Kỳ Dương Tiên Tôn, Huyền Minh Tiên Tôn cùng Tố Thuyết Tiên Tử, này ba người danh nói ra lúc sau. Tiêu Lệ tạm dừng thật lâu, ngươi... Không có gì tưởng nói. Ôn hành sửng sốt, ta có thể có cái gì tưởng nói. Tiêu Lệ hận sắt không thành thép bộ dáng. Tố Thuyết nguyên bản là muốn trở thành ngươi đạo lữ nữ nhân a. Ngươi thế nhưng đem nàng cấp quên mất. Ôn hành chớp chớp mắt, không quá nhớ rõ. Thông Thiên nói qua ta ở thượng giới có không ít địch nhân. Chính là chưa nói quá thế. Rất nhiều ta đều không nhớ rõ, Tiêu Lệ sửng sốt một chút. Thông Thiên đi tìm ngươi. Khó trách nói hắn đứng lên. Đi, ta mang ngươi đi một chuyến ác quỷ giới, ôn hành nhíu mày. Làm sao vậy? Tiêu Lệ nói, hôm nay bị thượng giới người đưa lại đây phạm vào sai cái kia tiên tôn. Chính là Thông Thiên, ác quỷ giới lửa cháy cuồn cuộn. Mới ra truyền tống trận liền cảm thấy thân thể bị bỏng. Như vậy độ ấm. Vãng sinh giới những cái đó linh hồn nếu là lại đây. Xác định vững chắc thiêu đến hồn phi phách tán. Tiêu Lệ nói, đã từng u minh giới rất lớn. Hiện tại chỉ còn lại có tam giới. Ác quỷ giới hoàn cảnh là nhất ác liệt. Giam giữ rất nhiều đều là một ít xú danh rõ ràng ác quỷ. Nơi này có hai cái quỷ đế tọa trấn, Triệu Văn Hòa cùng Đỗ Tử Nhân hàng năm trấn áp nơi này. Chỉ có số rất ít thời điểm bọn họ mới có thể đi Diêm La Điện nghỉ ngơi một lát, ôn hành thần thức. Đảo qua liền minh bạch vì cái gì ác quỷ giới như thế nóng bức. Ở ác quỷ giới trung ương, có một cái đang ở phun trào dung nham núi lửa. Mắt thấy Tiêu Lệ mang theo chính mình hướng núi lửa mà đi. Ôn hành hỏi, ác quỷ giới ác quỷ nhóm chẳng lẽ giam giữ ở núi lửa chung? Tiêu Lệ quay đầu lại, quỷ diện thượng phản xạ ra cam màu đỏ ngọn lửa quang. Hắn lãnh khốc nói, đúng vậy, nhất âm độc linh hồn, chỉ xứng ngốc tại dung nham chung. Ôn hành run lên một chút. Tiêu Lệ tính tình này không tốt lắm nói chuyện a. Khó trách hắn nhìn đến tu la giới ác quỷ dựng thành trì sẽ đối chính mình sinh khí. Nguyên lai hắn lý niệm là cái dạng này sao? Nhìn Tiêu Lệ ở phía trước đi tới. Ôn hành trong mắt luôn là sẽ mặc danh thoáng hiện một cái màu bạc đồng tử hai tử lãnh đạm ngồi ở phòng góc. Hắn biểu tình lãnh đạm nhìn ngoài cửa sổ cảnh xuân. Bên cạnh náo nhiệt cùng hắn không quan hệ. Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Tiêu Lệ đột nhiên quay đầu lại. Ôn hành thiếu chút nữa liền đụng vào Tiêu Lệ sau lưng đi. Tiêu Lệ bất mãn nói. Đi đường ngươi đều có thể thất thần. Ngươi cả ngày trừ bỏ ngớ ngẩn phát ngốc còn có thể làm gì? Xứng đáng ngươi bị địch nhân âm phiên. Liền ngươi như vậy có thể nhạt về một cái mệnh đều là thiên đạo chiếu cố. Tiêu Lệ mắng khởi ôn hành tới nhưng thật ra một bộ một bộ. Ôn hành không khỏi nhớ tới hắn hai cái bạn tốt. Không biết lão Thiệu cùng Linh Tê hiện tại tốt không? Tiêu Lệ nhìn đến ôn hành thất thần bộ dáng càng hòa đại. Ta ở cùng ngươi nói chuyện ngươi đều có thể thất thần. Thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hận không thể một chân đem ngươi đá đến địa ngục nghiệp hỏa bên trong đi. Ôn hành ấm áp cười cười. Tính tình đừng như vậy bảo sao? Ta này không phải không quen thuộc địa hình sao? Tiêu Lệ nói. Đi theo ta, ngươi còn có thể đi nhầm. Ôn hành bắt đầu hoài niệm lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cái kia lời nói thiếu lại nghiêm túc Diêm. Quân, này tương phản cũng quá lớn. Ôn hành cảm thấy Diêm quân Tiêu Lệ khả năng có điểm tinh thần phân liệt cộng thêm một chút cuồng. Táo chừng ác quỷ giới không có một ngọn cỏ. Bốn phía chỉ có cam màu đỏ ngọn lửa ở thiêu đốt. Ngọn lửa thiêu đốt toát ra đại lượng khói đen. Ác quỷ giới không trung đen kịt, không giống mặt khác thế giới ban ngày ban mặt. Ôn hành nguyên bản cảm thấy vãng sinh giới cùng tu la giới tình huống liền rất không xong. Đi tới ác quỷ giới, hắn mới cảm thấy mặt khác hai cái thế giới tính tốt. Càng tới gần núi lửa, độ ấm càng thêm cao. Ôn hành nhìn đến ở núi lửa chung quanh kích động đại lượng dung nham. Ở dung nham chung có cái gì ở kích động, tập trung nhìn vào. Dung nham trung thế nhưng có 8 điều hỏa long ở quay cuồng. Hỏa long nhóm trong miệng ngậm bị bỏng đến đỏ bừng xiềng xích. Xiềng xích một khắc đầu duỗi hướng núi lửa ngay trung tâm. Ôn hành thần thức tìm tòi, chỉ thấy ngay trung tâm dung nham trung, cự long nhóm ngậm một cái bị bỏng đến đỏ bừng thật lớn lồng sắt huyền treo ở dung nham. Trên không, bên trong giam giữ nước cờ ngàn linh hồn. Linh hồn nhóm khóc thét từ lồng sắt chung vươn tay lung tung múa may. Lồng sắt trên dưới di động, có đôi khi sẽ bởi vì dung nham dâng lên hoặc là hỏa long nhóm hoạt động tới gần dung nham. Lúc này lồng sắt chung liền sẽ bốc cháy lên ngọn lửa. Linh hồn liền sẽ kêu thảm thiết lên, ôn hành thần thức đảo qua. Những người này tu vi rất cao a, tại đây loại hoàn cảnh hạ còn có thể bảo trì sức sống. Không hổ là thượng giới thân tiên a, chính là như vậy trừng phạt không khỏi quá tàn khốc chút. Hắn vừa muốn nói gì, Tiêu Lệ một ánh mắt khiến cho hắn câm miệng, ta biết ngươi muốn nói gì, thu hồi ngươi thánh mẫu tâm mơ siêu. Tiêu Lệ tùy tay chỉ một cái hình dung tiểu thụy nam nhân. Người này đã từng là thượng giới tiên quân, bởi vì bản thân tư lợi đi phù sinh giới rút ra địa mạch, làm cho phù sinh giới đại hạn 13 năm. Xác chết đói khắp nơi thương vong mấy ngàn vạn, phán hắn ở ngọn lửa thượng đốt cháy 2 vạn qua tuổi phân sao. Hắn lại chỉ một cái bị ngọn lửa năng đến không chỗ trốn tránh nam nhân. người này từng là một giới chi chủ. Bởi vì âu yếm nữ nhân ném một chi chu thoa nổi trận lôi đình khiến cho địa chấn. Địa chấn chung sinh linh tử thương mấy trăm vạn, ở hòa thượng đốt cháy hai vạn qua tuổi phân. Nơi này đều là chút tội ác tài trời người. Nhìn dáng vẻ ôn hành không có biện pháp cho bọn hắn cầu tình. Ôn hành nhíu mày, thông thiên, hắn cũng làm một giới chúng sinh tử thương mấy ngàn vạn. Tiêu lệ nói, không có à, ôn hành nói, kia vì cái gì thông thiên phải bị nhốt ở nơi này. Tiêu lệ miết ôn hành liếc mắt một cái, ánh mắt không tốt, con mắt nào của ngươi nhìn đến thông thiên ở cái này lồng sắt bên trong. Ôn hành khóe miệng trừ trừ, hắn thật đúng là vô dụng thần thức xem. Hắn chỉ là nhìn đến nơi này có cái đại lồng sắt liền nhận định thông thiên ở bên trong chịu hình. Hổ thẹn a, Tiêu lệ nói, ta chính là sợ ngươi còn giống như trước đây không nguyên tắc. Trước mang ngươi lại đây nhìn xem ác nhân là cái gì kết cục. Miễn cho ngươi đã khỏe vết sẹo đã quên đau, ôn hành không nói. Tiêu lệ thật đúng là hiểu biết hắn tính nết, trong tình huống bình thường. Hắn đều là thực dễ nói chuyện người, Tiêu lệ mang theo ôn hành vòng qua miệng núi lửa. Đi hướng núi lửa phía sau một tòa thật lớn sơn, ôn hành nhìn nhìn, này hẳn là ác quỷ giới tối cao sơn. Tiêu lệ nói, núi này tên là Bão Độc Sơn, dưới chân núi trấn áp ngàn vạn lệ quỷ, càng tới gần Bão Độc Sơn. Ôn hành liền càng thêm cảm thấy tâm tình hậm hực, Tiêu lệ hiếm lạ nói, ngươi rõ ràng đều thành hạn bạt. Vì cái gì còn như vậy chán ghét thô bạo chi khí? Ác quỷ giới hung hãn thô bạo còn có tàn khốc hơi thở. Ngươi hẳn là thực thích mới là, ôn hành nhìn chung quanh. Không, ta không thích loại này bầu không khí. Ta còn là thích nghe vũ ngắm hoa, ngắm trăng trúng gió, có thể nói ăn chút ăn ngon. Hòa thân người ở bên nhau, Tiêu lệ trầm trọng nhìn ôn hành liếc mắt một cái. Hiên Viên Hành, ngươi đều chết quá một lần, như thế nào còn tính xấu không đổi. Ôn hành chính xác, trời sinh, đời này khả năng hảo không được, Bão Độc Sơn phía dưới có cái thật lớn sơn động. Trong sơn động loáng thoáng truyền đến chu lên cùng ai đỗng tiếng khóc. Nghe làm người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Tiêu lệ đứng ở Bão Độc Sơn cửa động thưởng thức nói một câu. Lúc này mới hẳn là U Minh giới bình thường phong cách. Vãng sinh giới cùng tu la giới là cái quỷ gì? Ôn hành rốt cuộc nhịn không được. Tiêu lệ, ta đời trước, có phải hay không đối với ngươi rất kém cỏi? Lúc này mới làm cho tiêu lệ thành cái này tính tình. Nhìn xem này phù vai ác tính cách cùng sắc mặt. Ôn hành cảm thấy tiêu lệ chính là cái loại này có thể ngăn em bé khóc đêm ác quỷ. À, ngượng ngùng, hắn quên mất, tiêu lệ là Diêm Quân. Không hơn không kém Diêm Quân, có như vậy người lãnh đạo ở U Minh giới. Ác quỷ nhóm nhất định sẽ run bần bật a. Tiêu lệ nghiêng đầu nhìn nhìn ôn hành. Đời trước, liền như vậy đi, không tính là hữu hảo. Cũng coi như không thượng cái mơ siêu ngươi là thần tộc thái tử. Mà ta, là quỷ tộc ngươi, chúng ta hai cái dù sao không có thể hảo hảo nói chuyện qua, khó trách. Ôn hành liền nói tiêu lệ nhìn đến chính mình không sắc mặt tốt. Nguyên lai là nguyên nhân này. Ai, này người đáng chết tế quan hệ a tiêu lệ đối với ôn hành âm trầm trầm nói. Trước kia ta ở địa bàn của ngươi. Hiện tại ngươi ở địa bàn của ta. Ngươi tốt nhất cho ta thu liễm một chút ôn hành nắm xin cơm côn. Được chứ, ta không nói lời nào chính là tiêu lệ. Không, ngươi muốn nói lời nói. Trước khen ta 100 lần, bằng không ta hiện tại liền đem ngươi chôn, ôn hành nhíu mày. Hắn cùng tiêu lệ oán hận chất chứa quá sâu a, còn có thể giải không? Tác giả có lời muốn nói, lão ôn đau đầu không thôi. Phi thăng lúc sau, trong thiên hạ toàn thù địch, 8 thiên tôn, hơn phân nửa đều cùng ta có xích mích, đầu chọc, tiêu lệ, dù vậy, ta còn là muốn đem ngươi chạy nhanh tiễn đi, lão ôn. Hoài, tiêu lệ, ta quá hiểu biết ngươi gây chuyện năng lực, chạy nhanh đi lên tai họa người khác đi, đại gia còn nhớ rõ lão ôn cái kia có khắc hồn phi phách tán. Trận pháp quan tài sao? Nghiêm khắc thượng nói, tiêu lệ không có nhặt sắc thành công, wiki địch convert, hết chương.